siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 81. Tuyệt tình chú. Ngày thứ hai, Đông Lăng học phủ vỡ tổ. Bởi vì tin tức đêm khuya hôm qua Vân Phi Dương cuồng loạn bọn người Mạc Thiếu Khai lan truyền nhanh chóng. Không phải đâu, Mạc Thiếu cùng Dương Thiếu đều là thiên tài địa bảng còn cao hơn Nhiễm Bình Loan, Vân Phi Dương một người đánh bọn hắn. Nào chỉ đánh không, ta nghe nói bọn họ bị đánh đến ngất đi, sau cùng được người trong gia tộc mang trở về. Mẹ ta ơi, vũ lực tứ đoạn lợi hại như vậy. Vũ lực tứ đoạn chó má gì, tu vi Vân Phi Dương là vũ lực thất đoạn. Vũ lực thất đoạn. Học sinh tụ tập tại diễn võ trường nhao nhao trợn tròn mắt, có người cả kinh lên tiếng. Thời điểm giao đấu với Nhiễm Bình Loan, tên này mới tứ đoạn, sao bây giờ đã lên thất đoạn rồi? Chấn kinh qua đi, cũng có người hả hê nói. Dám đánh đám người Mạc Thiếu, đắc tội rất nhiều gia tộc, Vân Phi Dương chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Đến học phủ chưa được một tháng, đắc tội nhiều gia tộc như vậy, về sau còn thế nào lăn lộn tại Đông Lăng quận? Hắc hắc, cũng nên giết nhục khí hắn rồi. Nhập học đến nay, Vân Phi Dương trước đánh Nhiễm Bình Loan trọng thương, sau đó đánh vỡ kỷ lục cao nhất của ý chí tháp bảo trì 500 năm nay. Danh tiếng vang xa, để rất nhiều người nhìn khó chịu, đều hy vọng thấy hắn xấu mặt. Muốn nhìn Vân Phi Dương thành trò cười. Không có khả năng. Theo chỉ thị Lâm Chỉ Khuê. Sáng sớm, Tường Thúc đã mời Mạc gia, Dương gia đến phủ thành chủ, không cần nói gì, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút, để đám gia chủ nhao nhao tỏ thái độ, không truy cứu nữa. Đông Lăng thành gia tộc vô số, chân chính cường đại chỉ có 10 nhà, cầm đầu là Lâm gia. Lâm gia cường hãn, không ngừng chèn ép các thế lực, Lâm gia gia chủ còn trưởng quản Đông Lăng thành, trong tay có mấy chục vạn quân đội, nói hoàng đế dưới lòng đất Đông Lăng quận cũng không đủ. Mà Lâm gia đã lên tiếng, Mạc gia, Dương gia tự nhiên không dám làm khó dễ Vân Phi Dương, chỉ có thể nén giận. Tất cả học sinh Đông Lăng học phủ đều đang nghị luận, sao Vân Phi Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vũ lực thất đoạn, lại không biết rõ, sau khi hắn trở lại học phủ, tu luyện một đêm tại Trúc Lâm, hắn thuận lợi lĩnh hội nghịch thiên quyết đến bát trọng cảnh, bước vào vũ lực bát đoạn. Rất nhiều võ giả tấn cấp khó khăn muốn kêu trời trách đất, tên này tấn cấp lại rất đơn giản, hoàn toàn không có gì áp lực. Nếu để người biết, khẳng định sẽ chọc chết không ít người. Hô! Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, nói thầm. Chỉ kém một cảnh nữa, cách vũ đồ không còn xa. Giai đoạn vũ lực này chung quy quá yếu. Chỉ có bước vào vũ đồ mới có thể tính đi vào con đường võ đạo. Vân đại ca! Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng Mục Oanh. Vân Phi Dương đứng lên cười vẫy tay với nàng. Mục Oanh đi tới, vành mắt hồng hồng nói. Vân đại ca, biết huynh xuất ngoại lịch luyện những ngày gần đây, ta vẫn luôn lo lắng à. Đúng vậy. Mục Oanh trong khoảng thời gian này cơm nước không vào, mỗi ngày đều lo lắng, lo hắn gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương đi lên trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng cười nói. Ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Đối với việc tên này động thủ động cước, Mục Oanh tập mãi thành thói quen, nàng nhẹ nhàng cúi đầu nói. Vân đại ca, trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn. Nói tới chỗ này, cái trán Mục Oanh hiện ra mồ hôi, tay nhỏ khẽ run rẩy, thống khổ trong thân thể dần dần bạo phát. Đừng nói chuyện. Vân Phi Dương đột nhiên che lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì lúc Mục Oanh nói chuyện chớ chú chi lực bị áp chế lại bắt đầu sinh động. Hắn phẫn nộ không thôi. Là tuyệt tình chú. Thần giới nguyền rủa có rất nhiều, tuyệt tình chú cũng nằm trong đó, đặc điểm bạo phát của nó chính là nếu như người chúng chú lòng sinh tình cảm, rồi biểu đạt sự yêu thương của mình, chớ chú chi lực sẽ bạo phát. Lần bạo phát đầu tiên và lần này đều giống nhau, Mục Oanh muốn biểu đạt yêu thương của mình, cho nên dẫn đến nguyền rủa bộc phát. Vân Phi Dương phát hiện kịp thời, ngăn cản nàng nói tiếp, chớ chú chi lực hơi rung chuyển, rất nhanh lại bị áp chế, giống như rắn độc tiếp tục ẩn nút. Mẹ nó! Con ngươi Vân Phi Dương lấp lóe lửa giận, lẩm bẩm. Gia hỏa thứ thần cấp kia ngươi chờ đó cho ta, lão tử nếu tìm được nơi ngươi táng thân chắc chắn sẽ bóp nát thi thể ngươi. Sau khi sống lại, hắn lập chí tán gái, tiếp xúc không ít mỹ nữ, thật vất vả mới có muội tử thích mình, lại trúng tuyệt tình chú, nói câu thích mình cũng không thể, cũng quá oan khuất rồi. Đau đớn dần biến mất, Mục Oanh thấp giọng nói. Vân đại ca, ánh mắt huyên thật đáng sợ. Ách! Vân Phi Dương thu hồi lửa giận cười nói. Oanh oanh, không tệ nha, đột phá đến vũ lực tam đoạn rồi. Sau khi câu thông thân nàng, Vân Phi Dương phán đoán ra tu vi Mục Oanh, điều này khiến hắn bất ngờ, dù sao trong khoảng thời gian ngắn tính theo người bình thường đột phá đến vũ lực tam đoạn tốc độ không tệ. Mục Oanh rất uể oải nói, ta quá đần, mới đến vũ lực tam đoạn, khoảng cách đến vũ sư còn quá xa a. Vân Phi Dương muốn an ủi nàng. Cô bé này đột nhiên kiên cường nói, Vân đại ca, Oanh Oanh sẽ không buông tha, nhất định có thể đột phá đến vũ sư, phá mất nguyền rủa. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương nghiêm túc gật đầu. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, ta đi học đường đưa tin đây. U, V, Q, Q, M, đi thôi. Bởi vì một lời nói dối, nữ hài kiên cường mà sống, Vân Phi Dương âm thầm nắm quyền, lẩm bẩm. Liễu sư tỷ nhất định phải luyện chế thành công đan dược phá giải nguyền rùa a. Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương đi vào phòng, đứng bên cạnh bọn người Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao, trên mặt bọn họ phủ đầy lo lắng, bởi vì Bảo Lị chắp tay sau lưng trên đài đi tới đi lui, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh lùng. 3. Đột nhiên, Bảo Lị nhất trưởng đánh nát bàn giáo viên, chỉ Vân Phi Dương bọn người, cả giận quát. Các ngươi được lắm, một mình ra ngoài cũng thôi, còn dám cùng người khác ẩu đả. Nhìn thấy cái bàn giáo viên không biết thứ bao nhiêu bị đánh nát, đám Vân Phi Dương nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt. Lão sư! Diệp Nam Tu giơ tay, lấy hết dũng khí nói. Do đám Mạc Thiếu Khai động thủ trước, ta chỉ phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng! Bảo Lị theo sát đi tới, khẩu khí âm a nói. Ngươi cũng có thể đánh đám Mạc Thiếu Khai bất tỉnh. Cái này! Diệp Nam Tu yên lặng. Là một bước ra, chứng chặt giơ tay, lên tiếng. Là ta đánh bọn hắn bất tỉnh thực, ta là cao thủ, vẫn ẩn giấu bấy lâu nay. Cút! Chữ còn chưa vang hết, một chân Bảo Lị bay tới trực tiếp đá La Mục ra khỏi phòng họp. Mọi người thấy thế, nhất thời tê cả da đầu. Vân Phi Dương! Ánh mắt Bảo Lị chuyển qua. Vân Phi Dương la lớn. Có. Người do ngươi đánh. Đúng. Vân Phi Dương trực tiếp thừa nhận. Bọn người Diệp Nam Tu nghe vậy, nhao nhao sụp đổ. Đại ca ơi, ngươi đừng nhận nha, chúng ta tới gánh cho, nếu không sẽ như La Mục bị đá bay ra ngoài đó. Bảo Lị nâng ngọc thủ, lạnh giọng nói. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương thấy thế, vô thức che mặt, nói. Lão sư ta đây nói trước, không thể đánh mặt nha, ta còn dựa vào nó để tán gái đấy. Mọi người sụp đổ. Đến lúc nào rồi còn muốn tán gái? Bàn tay Bảo Lị đã tới, ngay thời điểm sắp chạm đến Vân Phi Dương đột nhiên giơ lên ngón tay cái, biểu lộ âm u biến mất, mà cười quyến rũ nói. Làm tốt lắm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 82. Âm dương thần chuyển thế. A, bọn người Diệp Nam Tu trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên không thôi, hắn cho rằng mình sẽ bị ngược, không ngờ nữ nhân này không những không động thủ, mà còn khen mình. Bảo Lị âm a nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Quý Thủy Đường tuy bài danh hạng chót, nhưng không có nghĩa mặt người khi nhục, về sau nếu có người dám khi dễ đồng học. không cần nhiều lời trực tiếp đánh cho ta. Ách! Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Xoát! Bảo Lì Oanh một quyền đánh lên tường, chỉ kém một tấc đã đến đầu Vân Phi Dương đầu, âm thanh lạnh lùng. Nghe được không? Vân Phi Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quát to. Nghe được ai dám khi dễ Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Rất tốt. Bảo Lì vỗ vỗ khuôn mặt hắn, nói. Sau khi võ đạo khảo hạch, học phủ hội tổ chức một trận đi săn. Dĩ vãng, học sinh Quý Thủy Đường chúng ta đều bị cướp mất chiến lợi phẩm. Đám Diệp Nam Tu nghe vậy, xấu hổ cúi đầu xuống. Học phủ đi săn cử hành hàng năm, mà Quý Thủy Đường hàng năm đều bị cướp đoạt chiến lợi phẩm, sau cùng không chút ngoài ý muốn, xếp hạng nhất từ dưới đếm lên. Bảo Lì cắn răng nói. Cho nên ta hy vọng chuyến đi săn lần này, ngươi không chỉ dẫn dắt Quý Thủy Đường chiến thắng, còn muốn đoạt hết chiến lợi phẩm của các học đường khác cho ta. À! Vân Phi Dương sụp đổ. Nữ nhân này thích hố người thế không biết, đầu tiên là võ đạo khảo hạch, giờ lại ra chuyện này. Đương nhiên. Bảo Lì vuốt ve gò má của hắn, cười quyến rũ nói. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi đặc thù khen thưởng. Lại câu nói quen thuộc này. Vân Phi Dương hiện bộ mặt đau khổ nói. Lão sư, ngươi nói đặc thù khen thưởng, đến cùng là cái gì? Bảo Lì dán người tới, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Buổi tối, ta đợi ngươi tại túy nguyệt sảnh Thanh Phong lâu. Mùi thơm mê người truyền đến, để lòng Vân Phi Dương dập sờn, ánh mắt hắn xê dịch xuống một chút, nhìn thấy cái khe sâu thăm thắm động lòng người trước ngực Bảo Lì, nhất thời toét miệng cười đáp. Được. Đêm tối. Vân Phi Dương mang theo ý nghĩ kỳ quái đi vào Thanh Phong lâu. Khi hắn đi đến túy nguyệt sảnh đẩy cửa đi vào, nhất thời giật mình. Bởi vì hắn thấy Bảo Lì gợi cảm vũ mị đang hai tay ôm ngực ngồi trên mặt bàn có 10 bình Thanh Phong tửu. Tình huống như thế nào đây? Nữ nhân này nói khen thưởng chẳng lẽ là Thanh Phong tửu? Bảo Lì ngoắt ngoắt tay, vũ mị nói. Đến đây. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ngồi đối diện nàng. Duy trì khoảng cách an toàn nhất định. Mặt Bảo Lì lạnh lùng chỉ chỗ ngồi bên cạnh quát. Tới đây. Xoát. Vân Phi Dương vội vàng ngồi lại cười hỏi. Lão sư đây là ý gì? Bảo Lì nhẹ nhàng nâng đầu khoác lên vai hắn cười nói. Nghe nói tiểu lượng ngươi không tệ. Nay lão sư đến so với ngươi một lần. Nói xong tay vung linh lực. 10 bình Thanh Phong tửu toàn bộ khai mở, mùi rượu thơm trong nháy mắt tràn ngập gian phòng. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên bản, hắn cho rằng mình cùng nữ nhân này đơn độc ở chung, sẽ có sự việc khiến người ta xấu hổ phát sinh, chưa từng nghĩ sẽ trở thành dạng này. Tới! Bảo Lì ném rượu cho Vân Phi Dương, chính mình giơ một vò, phóng khoáng uống ừng ực. Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Một nữ nhân giơ cả bình lên uống, cũng quá phóng túng đi. Ca thích. Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, giơ lên một vò Thanh Phong tửu bắt đầu uống. Rất nhanh, hai người đã uống sạch hai vò, Bảo Lì tiện tay ném bình rượu qua một bên, lấy thêm một vò, không nói gì mà bắt đầu uống, cái này không phải uống rượu quả thực giống như uống nước. Ha ha ha. Vân Phi Dương ném vò rượu không ra ngoài, cũng ôm thêm một vò rượu, nói, uống. Sau nửa canh giờ, 10 bình Thanh Phong tửu chỉ còn lại có 2 vò, nếu đám người Diệp Nam Tu ở đây khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, nếu đổi lại là nước cũng không thể uống hết trong thời gian ngắn thế nha. Mà chỉ hai người Vân Phi Dương cùng Bảo Lì lại làm được. Thời điểm hai người phân biệt uống hết vò thứ tư, ánh mắt có chút mê ly thân thể ngã trái ngã phải, nhưng vẫn không ngã xuống. Hảo tiểu tử, ngươi rất được a. Bảo Lì ôm vò rượu không, gương mặt ửng đỏ, càng lộ vẻ yêu nhiêu rung động lòng người. Vân Phi Dương bỏ bình rượu qua, lung la lung lay đứng lên, vớ ngực khoác lát. Lão sư, không nói gạt ngươi, trong thiên hạ này không người nào có thể uống qua Vân Phi Dương ta. Bảo Lị cũng đứng lên, ngọc thủ khoác lên vai Vân Phi Dương, một cánh tay khác vạt lên mũi hắn một cái, vũ cười quyến rũ nói. Thối tiểu tử, ngươi biết không, khi nhìn thấy ngươi lần đầu, ta đặc biệt chán ghét ngươi. Vân Phi Dương khó hiểu hỏi. Là sao? Bảo Lị lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng thủy chung có cảm giác, chúng ta trước kia có nhận biết, hoặc có thâm cừu đại hận gì đó. Vân Phi Dương đong đưa tay, cười nói. Không có khả năng. Ở đâu ra chuyện quen biết chứ, bị trấn áp vạn năm, vừa mới chui từ dưới đất lên trọng sinh, nữ nhân này làm sao nhận biết mình. Bảo Lị bắt một vò thanh phong tửu nói. Ta nói trước kia có thể là kiếp trước. Giáp. Vân Phi Dương ngây người. Kiếp trước. Đột nhiên, hắn nhớ tới, người chết có thể luân hồi, chẳng lẽ nữ nhân này từng là cường giả đại năng thần giới nào đó hơn nữa, còn chết trong tay mình kiếp này luân hồi, mới có loại cảm giác chán ghét kia. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương chợt cảm thấy có khả năng. Không đúng rồi. Thần giới đại năng luân hồi chuyển thế, tướng mạo kiếp trước hẳn sẽ không phát sinh cải biến quá lớn chứ. Huống chi, mình kiếp trước cũng chưa từng giết nữ nhân mà. Giờ, đột nhiên, hắn dùng mình thầm nghĩ. Nữ nhân này không phải cái tên biến thái kia chứ. Vân Phi Dương kiếp trước không ra tay độc ác đối với nữ nhân, nhưng có một ngoại lệ. Hắn đã từng giết qua người trưởng quản sinh tử luân hồi âm dương thần. Xác thực mà nói, hắn giết nữ nhân cũng là nam nhân, âm dương thần thư hùng tổng thể, giờ âm có thể hóa thành thân thể nữ nhân, giờ dương có thể hóa thành thân nam nhi. Năm đó Vân Phi Dương cảm thấy vừa nữ vừa nam thực sự làm trái tự nhiên nguyên lý, sau cùng tiến hắn nàng luân hồi chuyển thế. Mẹ ta ơi! Vân Phi Dương sụp đổ thầm nghĩ. Nữ nhân này chẳng lẽ là âm dương thần chuyển thế? Khoan hãy nói. Có ý nghĩ này, Vân Phi Dương bắt dơ quy quy, a u quan sát tỉ mỉ Bảo Lị, cảm thấy nàng và tính nữ thể âm dương thần tuy không giống, nhưng đều có điểm giống nhau, dáng người nóng bỏng cùng một đôi mắt câu hồn. Chẳng lẽ lại bị mình đánh thành đầu heo? Luân hồi chuyển thế, tướng mạo cũng thay đổi. Cuối cùng, Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt thăm dò hỏi. Lão sư, ngươi có nghĩ tới chuyện trở thành nam nhân hay không? Âm dương thần là thần, mặc dù bị giết, luân hồi chuyển thế cũng khó thay đổi bản thể. Trở thành nam nhân. Bảo Lị ngẩn người, hơi suy nghĩ chợt cười đáp. Từng có nha. Vãi. Vân Phi Dương thầm mắng. Thật sự là tên biến thái kia. Đột nhiên Bảo Lị ôm chặt hắn, hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi nói nếu lão sư biến thành nam nhân có thể mê đảo rất nhiều nữ sinh hay không? Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình, âm dương thần không thích nữ nhân nha. Nam thể âm dương thần thích hiện thân ngay thời khắc dương khí nặng nhất. Hắn tiến thêm một bước thử dò xét. Lão sư, ngươi ban ngày có xúc động muốn trở thành nam nhân không? Ban ngày. Bảo Lị hơi hơi suy nghĩ, chợt sắc mặt phát lạnh, ngọc thủ hung hăng đánh vào bụng hắn cả giận nói. Xú tiểu tử, lão nương là nữ nhân. T. Sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn, nhưng suy đoán trong lòng cũng tan thành mây khói. Nữ nhân này tuyệt đối không phải âm dương thần chuyển thế, chắc là bạo lực thần chuyển thế. Đến uống. Tốt, uống. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 83. Thiên bảng Trung Vũ. Bành. Sáng sớm ngày thứ hai, tối nguyệt sảnh truyền đến tiếng vang thật lớn, chợt thấy cửa phòng nổ tung, Vân Phi Dương bay từ bên trong ra ngoài. Một cái rán người trên vách hành lang, miệng méo mắt lác chậm rãi ngã xuống. Vù vù. Bảo Lị sát khí đằng đằng đi tới. Hai người hôm qua sau khi uống sạch 10 vò rượu, lại gọi thêm hai vò, kết quả nhao nhao ngã xuống bất tỉnh nhân sự, nhưng Vân Phi Dương lại nằm trên người Bảo Lị, một cánh tay khoác lên Nhủ Phong của người ta. Vân Phi Dương nghĩ lại việc bản thân vừa tỉnh lại đã thấy tên kia nằm sấp trên người mình, một bên nằm ngáy, một bên tay ngắt nhéo, hỏa khí Bảo Lị dâng trào, bước chân đủ để san bằng Thanh Phong Lâu, đi đến trước mặt Vân Phi Dương cắn răng nói: dám chiếm tiện nghi của lão nương. Vân Phi Dương miệng sùi bọt mép nói: Lão sư, nghe ta giải thích. Hắn hôm qua uống nhiều, mà lại làm mộng, mơ thấy mình đi vào một gian hàng bánh bao, nhìn lấy bánh bao nóng hổi, nhất thời cảm thấy đói khát khó nhịn, sau đó đưa tay bắt lấy, thầm nghĩ, bánh bao rất to, căng mềm, rất có tính co giãn a. Ai có thể nghĩ, lại là bành bành bành. Bên trong Thanh Phong Lâu truyền đến từng đợt tiếng vang. Trưởng quỹ, phía trên đánh nhau kìa. Tiểu nhị vội vàng hấp tấp từ lầu 2 chạy xuống. Trưởng quỹ bình tĩnh hỏi: có đánh nát đồ vật không? Tiểu nhị nghĩ đến hình ảnh đáng sợ vừa rồi, rung động đáp: cửa chính túy nguyệt sảnh bị đánh nát, hành lang cũng bị đánh ra mấy lỗ thủng. Ba. Trưởng quỹ nhanh chóng gảy bàn tính, híp mắt lại cười nói: cái này cần 1.000 lượng nha. Đạp. Nhưng vào lúc này, Bảo Lị từ lầu 2 đi xuống, Vân Phi Dương cũng theo sau, có điều tên này không phải đi xuống, mà bị nữ nhân kia dắt lấy một cái chân kéo xuống, giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Đây chính là đại giới khi dám mò cái kia a. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị thấy thế, nhao nhao trợn tròn mắt. Ba. Bảo Lị đi tới, nói: tính tiền. Ách. Trưởng quỹ nhất thời cười nói: vì khách quan này, các ngươi tổng cộng uống hết 12 vò Thanh Phong tửu, đánh nát một cánh cửa, phá hư hành lang, tổng cộng 5.000 lượng. 5.000 lượng. Bảo Lị theo sát đi tới, trong con ngươi lấp lóe vẻ lạnh lùng, hỏi lại: ngươi xác định sao? Trưởng quỹ nao, chợt phát bàn tính nói: ta tính toán lại. Bành. Lời còn chưa dứt lời, quầy hàng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, bàn tính cũng phai mờ. Bảo Lị lạnh lùng nói: không cần tính, cô. Sắc mặt trưởng quỹ khó chịu. Chấp trưởng Thanh Phong Lâu nhiều năm như vậy, gặp qua cướp, gặp qua ăn cơm chùa, còn hơn u. VQQA, gặp người nào hung hãn như thế, thật sự cho rằng Thanh Phong Lâu của hắn đơn giản. Trưởng quỹ muốn hô người. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, vô lực nói: trưởng quỹ, nàng là Bảo Lị lão sư, Đông Lăng học phủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. A. Trưởng quỹ nghe vậy, vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói: nguyên lai là Bảo lão sư, kính đã lâu. Thái độ biến hóa có thể nói thần tốc. Bảo Lị lạnh lùng nói: bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ vội vàng nói: 1.000 lượng, 1.000 lượng là được. Tiểu nhị nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. 12 vò Thanh Phong tửu cũng không chỉ 1.000 lượng, lại đánh nát nhiều đồ như vậy, lão bản có phải bị hù dọa nói bậy rồi không? Ngươi thức thời đó. Bảo Lị nâng Vân Phi Dương lên, nói: thanh toán. Tốt. Vân Phi Dương không cân nhắc, từ trong ngực lấy ra 1.000 lượng. Sau khi lấy tiền, trưởng quỹ tự mình đưa đến Bảo Lị ngoài cửa, cười nói: Bảo lão sư, ngài đi tốt, có rảnh xin thường tới đây. Ngài. Bảo Lị khẽ nhíu mày. Ta rất già sao? Không. Trưởng quỹ vội vàng vung tay. Bảo lão sư tuổi trẻ mỹ mạo, quốc sắc thiên hương. Bảo Lị vũ mị cười một tiếng, sau đó kéo lấy Vân Phi Dương đi, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trưởng quỹ xóa mồ hôi, mạo hiểm nói: mẹ ta ơi, sao bà cô ôn thần này lại đến đây? Tiểu nhị không hiểu hỏi: lão bản, nàng là ai vậy? Trưởng quỹ đánh hắn một cái, nói: Đây là tồn tại không thể động vào nhất tại Đông Lăng Thành, nhớ kỹ, lần sau nàng đến, phải hầu hạ cho thật tốt, biết chưa? Đông Lăng học phủ. Vân Phi Dương bụm mặt, một đường chạy tới y đường trong lòng sụp đổ. Ra tay quá hung áp, chẳng phải chỉ sờ một chút thôi sao? Tên này rất biệt khuất. Lúc ngủ mới mò được, căn bản không có cảm giác gì. Đương nhiên, hắn cũng 100% khẳng định Bảo Lị không phải âm dương thần chuyển thế, bởi vì chuyển thế, tướng mạo có thể thay đổi, tính cách tuyệt sẽ không thay đổi theo tính cách bị ủi biến thái của hắn kiếp trước, tuyệt sẽ không trở nên bạo lực như vậy. Phàm giới có rất nhiều vị diện, âm dương thần mặc dù chuyển thế, cũng không nhất định có thể chuyển tới vạn thế đại lục, do ta suy nghĩ quá nhiều. A, vừa đi vào y đường, Liễu Nhu lại trùng hợp từ trong phòng đi ra, nàng nhìn thấy hình dạng Vân Phi Dương cười hỏi. Lại bị Bảo lão sư đánh. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Liễu Nhu nói. Sư đệ nhất định rất đau a. Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể còn sống trong tay Bảo lão sư tốt nghiệp, thân thể khẳng định sẽ mạnh hơn người thường gấp bội, cũng coi như một loại huấn luyện đặc thù đi. Vân Phi Dương muốn khóc. Ta thành ra bộ dáng thế này rồi, cô vẫn còn trêu chọc ta. Hắn nói. Sư tỷ, đan luyện thế nào rồi? Ai? Liễu Nhu thở dài một hơi. Vân Phi Dương thất thần hỏi lại. Thất bại. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói. Này này, sư tỷ của ngươi nhất định sẽ trở thành đan dược sư mạnh nhất vạn thế đại lục. Như thế nào thất bại? Thành công! Vân Phi Dương kích động nắm lấy bàn tay nàng, hưng phấn hô. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Bị một nam nhân đột nhiên bắt tay, Liễu Nhu nao nao, gương mặt chợt ửng đỏ rãy xua quát. Sư đệ, ngươi! Vân Phi Dương cũng cảm thấy mình thất thố. Muốn giải thích mình không phải loại người như vậy, bất chợt cảm giác đằng sau xuất hiện khí kình cường thế. Khiến thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì khí kình sau lưng chí ít đạt đến ngàn cân. Không tệ. Đột nhiên xuất hiện khí kình đạt tới ngàn cân. Càng mấu chốt là, nó do một loại vũ khí hình thành, tốc độ quá nhanh, khiến Vân Phi Dương không cách nào né tránh. Trong chốc lát, hắn xoay người, linh hạt bạo phát, song quyền hình thành ngàn cân chi lực, ngang nhiên đập tới. Bành! Y đường truyền đến tiếng vang quấy nhiễu học sinh đi ngang qua. Bọn họ nhao nhao chạy tới dò xét thấy bên trong sân nhỏ, hai tay Vân Phi Dương rủ xuống, mười ngón run rẩy đối diện hắn mấy trượng, một nam nhân thể trạng tráng kiện quanh thân bao phủ khí kình mắt thường có thể nhìn thấy. Trung giai đinh hỏa đường trung vũ. Mọi người nhao nhao kinh hô. Vân Phi Dương đắc tội hắn. Trung học trưởng thầm mến Liễu Nhu, học phủ người nào không biết, Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này một mực chạy tới y đường cùng Liễu Nhu đi gần như vậy, khẳng định đắc tội hắn. Trung Vũ là thiên tài thiên bảng, Vân Phi Dương chọc tới hắn chắc không xong rồi. Thiên bảng. Nghe được mọi người nghị luận, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Khó trách mạnh như vậy. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách liều mạng. Tuy hóa giải được khí kình, nhưng cánh tay hắn cũng bị chấn động run lên. Điều này nói rõ thiên bảng Trung Vũ phải hạng người như Nhiễm Bình Loan, Mạc Thiếu Khai có thể so sánh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 84. Liên quan gì đến ngươi? Vân Phi Dương. Trung Vũ đứng trong đình viện, trong con ngươi lóe ra quang mang âm lãnh, hắn rõ ràng đã cảnh cáo. Tên này không những không có cách xa Liễu Nhu còn dám nắm tay nàng. Không thể nhìn a, không thể nhìn. Bao nhiêu cái ban đêm, hắn đều tưởng tượng nắm tay nhỏ Liễu Nhu, dạo bước trong rừng cây, dù trong một giây lát cũng được, nhưng ra hỏa này vậy mà nhanh chân đến trước sơn y, e, u, t, hơn a, nơ yêu nghiệt trai lơ. Con ngươi hắn đỏ bừng. Khí kình quanh thân không ngừng dâng cao, cuốn bay bụi đất dưới chân, cả giận quát. Ta muốn giết ngươi. Sắc mặt Vân Phi Dương nghiêm túc hẳn lên. Người này bạo phát khí tức rõ ràng đạt tới vũ lực đỉnh phong, khí kình bao phủ bốn phía, chắc thuộc vũ khí nào đó, quả thực có chút khó giải quyết. Đánh đám Hà Nhân Quốc, Mạc Thiếu Khai nhìn như rất nhẹ nhàng đơn giản, kỳ thực hắn ỷ vào linh hạch bộc phát ra bất ngờ. Còn tên Trung Vũ vũ lực đỉnh phong này, lực lượng đạt đến ngàn cân trở lên, rất khó xử lý. Đương nhiên, cái này khó chỉ vì thuần túy võ đạo. Nếu như đổi lại độc thuật, Vân Phi Dương đã sớm đánh hắn ngã. Trung Vũ, Liễu Nhô ngăn trước người Vân Phi Dương, lạnh mặt nói. Ta đã nói qua, ngươi không thể vào y đường. Trung Vũ nhìn Quan Như rất sợ Liễu Nhu, nhất thời thu liễm hỏa khí, khí kình cường thế cũng hạ xuống, hắn quay người đi ra ngoài, nói. Vân Phi Dương, nếu là nam nhân, thì đi ra đánh với ta một trận. Câu nói này để Vân Phi Dương không có lý do trốn tránh, lúc này đi theo ra ngoài. Nói thật, hắn hiện tại cũng rất khó chịu. Nếu như không phải đột phá vũ lực bát đoạn, tu vi tăng tiến không ít, vừa rồi rất có thể sẽ bị tên này đánh lén thành công. Sư đệ, Liễu Nhu cao mày hô. Trở về. Vân Phi Dương cũng không dừng lại đến, hắn giơ tay lên nói. Sư tỷ, ta là nam nhân. Liễu Nhu dậm chân một cách vội vàng đuổi theo. Nàng biết thực lực Trung Vũ, còn tên sư đệ này mặc dù đánh ngã bọn người Nhiễm Bình Loan, nhưng vẫn còn kém một chút, mà tên kia chỉ dùng man kình, ra tay không nhẹ không nặng, rất có thể sẽ đả thương sư đệ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nghe nói Vân Phi Dương cùng Đinh Hỏa Đường Trung Vũ đối đầu. Hạng 36 thiên bảng Trung Vũ. Không phải hắn thì còn ai vào đây, hai người chắc đang tại rừng cây, chúng ta mau đi xem một chút đi. Rất nhiều học sinh biết được tin Vân Phi Dương cùng Trung Vũ quyết đấu, nhao nhao tiến về y đường. Đạp đạp. Hắc Mao hùng hùng hổ hổ chạy đến Quý Thủy Đường, mới vừa vào đã sống họng hô. Tu ca không xong rồi, Phi Dương ca đối đầu với Trung Vũ. Người nào? Diệp Nam Tu đứng lên, con mắt trừng to hơn mắt bò, La Mục đang ngủ say cũng hoảng hốt ngẩng đầu. Hắc Mao thở phì phò, nói. Bài danh 36 thiên bảng Trung Vũ. A. Diệp Nam Tu ngã lại vào chỗ ngồi, sụp đổ nói. Phi Dương ca, ngươi tại sao lại chọc tới thiên bảng thiên tài chứ? Đông Lăng học phủ thiên địa hai bảng, ai khiêu chiến thắng, sẽ được tấn cấp. Nhưng các học sinh đều biết, muốn lên đến thiên bảng có một chỉ tiêu bất thành văn, thực lực đủ để sánh ngang vũ đồ. Thiên bảng mới là thiên tài bảng chân chính của Đông Lăng học phủ. Phi Dương ca đang ở đâu? Dừng cây y đường. Đi. Diệp Nam Tu cùng mọi người Quý Thủy Đường nhao nhao chạy tới y đường. Trên đường, rất nhiều học sinh cũng bước đến y đường, bọn họ để ý không phải Vân Phi Dương, để ý là Trung Vũ, dù sao thiên tài thiên bảng rất ít khi xuất thủ, hôm nay phải nhanh chân mà xem kỹ mới được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Ai, soái ca kia thật biết gây chuyện à, sự việc Mạc Thiếu Khai còn chưa xử lý xong, đã đối đầu với thiên bảng Trung Vũ. Trên đường thông hướng rừng cây, Tình Tình lắc đầu lên tiếng. Hừ. Lương Âm bĩu môi, nói. Tên này không gây phiền phức, thì toàn thân không thoải mái, cũng tốt, bị thiên bảng thiên tài đánh một trận có lẽ sẽ yên tĩnh hơn. Ô ô. Tình Tình nháy mắt, nói. Ý, nghe lời này của ngươi, giống như rất hiểu soái ca nha, nói, ngươi có phải thích hắn hay không? Khuôn mặt nhỏ của Lương Âm đỏ lên, phủ nhận. Làm gì có? Đỏ mặt rồi kìa. Đi mau. Lương Âm xấu hổ giận dữ đẩy Tình Tình ra. Ai? Tình Tình thở dài, nói. Nói thật, nếu như không phải có người trong lòng, một soái ca vừa có thiên phú vừa có tướng mạo như thế, ta chắc chắn sẽ không buông tha. Lương Âm chừng cô bạn mình một cái, nói. Đổ mê trai. Tình Tình che miệng cười rộ lên, nàng chân thành nói. theo ánh mắt của ta, Vân Phi Dương này thật không đơn giản, đáng giá phó thác cả đời, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua. Lương Âm trầm mặt. Tình tình nói vài câu, nàng không cách nào phủ nhận. Theo địa sơn chấn vũ lực nhị đoạn cho tới bây giờ vũ lực thất đoạn, mới đi qua không bao lâu, nếu như không phải ẩn giấu tu vi, như vậy, loại phát triển tốc độ này thực sự quá kinh khủng. Còn việc tinh giản chiêu thức, trên đời còn có ai có thể làm được hoàn mỹ như thế, tùy ý như thế? Không chỉ có chừng này. Nhớ tới đàm phách tiến vào thạch điện kia. Nhớ tới tên kia tay không bắt sau lưng hồng nê viêm nhân cùng quả quyết nhảy xuống hồ. Nhớ tới tên kia tàn nhẫn giết chết cường đạo đầu mục. Lương Âm thậm chí bắt đầu hoài nghi, hắn có phải là lão yêu quái sống thật lâu, dù sao, người đồng lứa nào có điên cuồng như vậy. Nếu như Vân Phi Dương biết, một nữ nhân rất hận mình, nhìn thấy tất cả ưu điểm trên người mình, khẳng định sẽ không biết nên khóc hay cười. Hừ. Lương Âm mặt lạnh lùng, nói. Theo tính cách tên kia, khẳng định sẽ theo đuổi rất nhiều nữ nhân, người nào gả cho hắn, sợ rằng sẽ muốc meo cả đời a. Tình tình cười nói. Không thể nói lung tung được, theo ta thấy, ngươi cùng Vân Phi Dương giống như oan gia, không về sau sẽ ở cùng một chỗ đây. Lương Âm phát điên nói. Còn là tỷ muội ta sao có thể đừng nhắc đến gia hỏa vô sỉ kia không, ta vừa nghe đến tên hắn đã tức giận. Tốt thôi. Tình tình phối hợp nói. Đi, chúng ta đi xem gia hỏa vô sỉ kia sẽ bị Trung Vũ đánh thành đầu heo như thế nào. Đây mới là ta hảo tỷ muội chứ. Lương Âm cười rộ lên chợt tăng tốc, mong đợi nói. Thật muốn nhanh nhìn thấy hình dạng tên kia bị đánh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Rừng cây bên cạnh y đường. Nơi này vốn rất vắng vẻ, ngày thường có rất ít người đến, bây giờ đứng đầy học sinh, thậm chí kẻ đến sau chỉ có thể đứng ngoài bìa rừng, nhìn vào trong. Trung ương khu rừng. Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Đối diện hắn thiên bảng bài danh 36 Trung Vũ nắm chặt song quyền, con ngươi lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương rất buồn bực. Mình cũng không đắc tội hắn, sao phát lửa lớn dữ vậy? Tiểu tử. Trung Vũ đè ép thanh âm nói. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Vân Phi Dương nghĩ một lát, tiếp lời. Cách Liễu sư tỷ xa một chút. Trung Vũ cắn răng, nói. Ngươi không những không nghe, còn nắm tay nàng, a a a. Nói xong, tên này ôm đầu, điên cuồng gào thét. Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm, não tử người anh em này thật có mao bệnh. Không thể tha thứ. Trung Vũ nắm tóc, như dã thú phát cuồng quát lớn. Không thể tha thứ. Ba. Đột nhiên, Vân Phi Dương lui lại một bước. Nắm bàn tay nhỏ của Liễu Nhu trầm mặt nói. Ta bắt tay nữ nhân ta, liên quan gì đến ngươi? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 85. 35 lần thất tình. Vân Phi Dương đột nhiên cử động, để Liễu Nhu bất ngờ, đợi khi nàng ý thức được tên này lại nắm lấy tay mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng. Dù sao, chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Dù muốn hất ra cũng khó tránh thoát. Đừng nhúc nhích. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Ta giúp tỷ giải quyết xong tên phiền toái này. Liễu Nhu nao nao, vô thức từ bỏ giấy rua. Tuy ngày thường nàng tại y đường nghiên cứu lịch sử cùng y dược, rất ít ra ngoài, nhưng nàng cảm giác được Trung Vũ một mực nhìn trộm mình, loại cảm giác này rất khó chịu. A. Mắt thấy Vân Phi Dương nắm tay nhỏ Liễu Nhu, Trung Vũ lần nữa ôm đầu kêu to, lá cây chung quanh bị chấn xoát xoát rung động. Ánh mắt hắn phun lửa nói. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương nắm tay Liễu Nhu đáp lời. Nàng là nữ nhân của ta, ta nắm tay nàng, liên quan gì đến ngươi? À! Trung Vũ giống lớn. Câu nói này của Vân Phi Dương tạo ra tấn thương tổn cho hắn. Đám học sinh đến xem náo nhiệt nhao nhao nghị luận. Vân Phi Dương được đó, nhanh như vậy đã bắt được Y Đường Liễu Nhu rồi. Tên này không phải yêu thích Lâm Chỉ Khuê, tên nam nhân kia sao? Thật sự biến thái. Trung Vũ chỉ sợ muốn bảo tẩu. Hắc hắc, dám đào góc tường của thiên bảng thiên tài, tiểu tử này thật muốn chết. Ý, ngươi nhìn, ta mới vừa nói cái gì tới cái đó, nam nhân ưu tú như thế, nếu như không tranh thủ sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đứng trong đám người, Tình Tình lắc đầu thực tiếc hận vì Lương Âm. Lương Âm chừng nàng một chút, giọng căm hận nói. Ta đã nói rồi, tên này là Hoa Hoa công tử, gặp một người yêu một người. Tình Tình cười nói. Đỗ Kỳ Hà. Tô Tình. Lương Âm phát điên quát. Ta muốn tuyệt sao? Được rồi, được rồi. Trung Vũ cúi đầu, song quyền nắm chặt, trên cánh tay hiện ra từng cái gân xanh. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy nước mắt nhìn Liễu Nhu gần như nức nở nói. Là thật sao? Khóc. Mọi người trợn tròn. Thiên bảng thiên tài bởi vì bị đoạt nữ nhân mà rơi lệ. Tên này vẫn rất si tình. Vân Phi Dương cũng đầy ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu, nói. Nhưng là, nữ nhân ca nhìn chúng, sao lại chắp tay nhường cho ngươi? Vân Phi Dương lập chí tán gái, đương nhiên sẽ không buông tha một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thông tuệ như Liễu Nhu. Cho nên, người nào cũng không thể đoạt. Trung Vũ. Liễu Nhu khổ sở nói. Ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thể. Đừng nói. Trung Vũ đột nhiên cắt ngang, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên, lớn tiếng gào. Thương thiên a, ta lại thất tình, sao ngài lại đối với ta như vậy? Thanh âm thê lương thống khổ. Gia hỏa thật đáng thương. Ta nghe người Đinh Hỏa Đường nói, Trung Vũ có một lần uống say chính miệng nói ra, từ khi tiến vào học phủ thầm mến tổng cộng 34 cô gái, kết quả đều bị cự tuyệt. Không phải 34. Tính cả Liễu Nhu đã là 35 cơ, mơ, nơ, sơ. Thiên bảng thiên tài không thu phục được nữ hài, dạng như chúng ta về sau chẳng phải làm bạn với ngủ cô nương một đời a. Cũng không phải bị cự tuyệt. Tên này mỗi lần thầm mến một cô gái đều sẽ núp trong bóng tối không dám ra đến thổ lộ, người khác thế nào biết được hắn thích mình chứ? Nghe được mọi người thầm nói, Vân Phi Dương tức sạm mặt lại. Thì ra tên này chỉ thầm mến, xưa nay không dám thổ lộ, vậy mà bảo thất tình. Ngươi có thể thả tay ra không? Đúng lúc này, Liễu Nhu lạnh lùng nói. Vân Phi Dương thả bàn tay nhỏ non mịn ra, cứng ngắc cười một tiếng, giải thích. Sư tỷ, ta đang giúp ngươi, cũng không phải loại người như vậy, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không phải loại người như vậy. Câu nói này theo miệng hắn nói ra quả thật không biết xấu hổ. Vù vù. Đột nhiên Trung Vũ đứng lên, quanh thân hiện ra cường thế khí kình, âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, nếu là nam nhân thì đánh với ta một trận. Lần 35 thất tình này để hắn bị đả kích gấp đôi. Ngày hôm nay nhất định phải phát tiết toàn bộ biệt khuất trong lòng ra ngoài. Vân Phi Dương là lựa chọn tốt nhất. Thấy Trung Vũ bạo phát kinh khí cường đại, mọi người thất kinh. Có người nói, không hổ là thiên bảng thiên tài, lĩnh hội huyền thanh quyết đến cảnh giới như thế. Huyền Thanh Quyết, nhất phẩm vũ khí Đông Lăng học phủ. Lính ngộ sơ bộ, hình thành khí lưu yếu ớt, tăng cường lực đạo võ giả, đại thành có thể thực chất hóa khí lưu. Quanh thân Trung Vũ bao phủ khí kình đã có dấu hiệu thực chất hóa, hiển nhiên đã lính ngộ đến cảnh giới đại thành. Khí kình đề cao phòng ngự cùng công kích, lực lượng chỉ sợ đạt đến hơn 1.300 cân. Vân Phi Dương âm thầm phỏng đoán, sau đó đi ra ngoài. Đối mặt dạng đối thủ như Trung Vũ, hắn rất không nắm chắc, nhưng thân là nam nhân, không có lý do trốn tránh. Liễu Nhu khẽ gọi. Sư đệ, đừng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vân Phi Dương cười nói. sư tỷ, không nên xem thường ta. Xem thường ngươi. Học sinh đứng trong rừng cây, không người nào xem trọng hắn cả. Dù mấy người Diệp Nam Tu vừa chạy tới cũng tại âm thầm nghĩ, Phi Dương ca đừng tìm hành, nhanh chạy đi. Nhiễm Bình Loan cùng Mạc Thiếu Khai tuy nhiên rất có thiên phú, nhưng Tu Vi chỉ vẫn còn ở vũ lực, mà Trung Vũ tùy thời có bước vào vũ đồ, cũng tu luyện huyền thanh quyết tới đại thành đối với rất nhiều người tựa như một tòa cao sơn phải ngước nhìn. Vân Phi Dương đánh với hắn, hoàn toàn không có phần thắng. Hừ hừ. Lương Âm ôm ngực cười lạnh nói. Rốt cuộc thấy hắn bị đánh rồi. Chưa hẳn chắc. Tô Tình cười nói. Theo ta quan sát, Vân Phi Dương đã dám xuất chiến, khẳng định có nắm chắc, có lẽ, ngày hôm nay sẽ diễn ra một màn không thể tin đây. Nghe được bản thân nâng Vân Phi Dương, Lương Âm nhất thời tức giận. Tình Tình, ngươi có phải thích hắn? Tô Tình nháy mắt, cười nói. Ta không phải mới vừa nói qua sao, nếu như không có người trong lòng, khẳng định sẽ truy cầu soái ca này. Cắt. Lương Âm bĩu môi nói. Mê trai. Lại nói phía trung tâm. Vân Phi Dương đi tới, trong con ngươi trung vũ lấp lóe chiến ý tiên phát chế nhân, nắm đấm sắt hung hăng vung tới, hình thành một cỗ khí lưu cường thế. Lực lượng võ giả đạt tới trình độ nhất định, có thể hình thành năng lượng ngoại phóng. Thật mạnh. Mọi người thấy thế, nhao nhao chấn kinh. Loại thiên tài cấp bậc này, đừng nói chiến đấu cùng hắn, chỉ nói khí thế thôi đã muốn chiến bại rồi. 1300 cân. Nắm đấm sắt vung đến trong nháy mắt, Vân Phi Dương phán đoán ra lực đạo, không dám chống lại. Lúc này thi triển loạn đôn tạp quái bộ né tránh. Trung Vũ mặc dù lính ngộ huyền thanh quyết cực hạn, nhưng phương diện tốc độ bị thiếu sót, cho nên một quyền này thất bại, mà khí kình bắn xuyên qua, hung hăng đánh vào cành cây. Răng rắc. Cây nhỏ tiếp nhận ngàn cân chi lực đột nhiên đứt gãy. Sắc mặt học sinh đứng bên cạnh quan chiến đại biến, nhao nhao lui lại mấy chục bước, cây nhỏ ngã xuống. Khóe miệng co giật. Một quyền cắt ngang cây cũng quá kinh khủng đi. Nếu đánh trên người mình chẳng phải sẽ ở ra rắm. Đáng giận, không được chạy. Trung Vũ phẫn nộ quay người, nắm đấm sắt lần nữa vung đến, lại hình thành khí kình 1300 cân, nhưng Vân Phi Dương sớm đã bắt được động tác, khí kình vừa bay tới đã dựa vào thân pháp, hời hợt né tránh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 86. Thức thứ hai toái sơn cước. Mọi người nhất trí nhận định Vân Phi Dương sẽ phải ăn hành, giờ phút này từng người trợn tròn mắt, bởi vì Trung Vũ không ngừng công kích, khí kình như một làn sóng cao, nhưng thủy chung không trúng đối phương, góc áo cũng không chạm được. Tên này chạy thật nhanh. Đại gia hỏa trừng mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dựa vào thân pháp, Vân Phi Dương không ngừng chuyển đổi phương vị kiềm chế lực lượng cường đại của Trung Vũ, đối phương không những không dừng lại, mà công kích càng thêm nhiều lần. Đáng tiếc, lại truy nhiều lần, vẫn không thể nào chạm được Vân Phi Dương, cuối cùng chỉ có thể thở phì phù dừng lại, cắn răng cả giận quát. Ngươi cái tên này, có gan đừng chạy, cùng ta đánh một trận thật tốt. Ngươi có bệnh hả? Vân Phi Dương ổn định thân thể, cười nói. Ta mới vũ lực bát đoạn cùng ngươi chính diện đánh nhau, không phải tìm tai vạ. Cái này, Trung Vũ không phản bác được. Vũ lực bát đoạn. Không phải nói hắn có tu vi vũ lực thất đoạn sao? Lúc đánh Mạc Thiếu Khai, bọn họ chỉ nghe nói Vân Phi Dương có thực lực vũ lực thất đoạn, tại sao giờ lại bát đoạn? Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ tay lên, lưu quang du tẩu trên đầu ngón tay. Vũ lực bát đoạn. Mọi người thấy thế, nhao nhao kinh hô. Tên này. Lương Âm ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ lại đột phá? Theo giá ngoại trở về mới mấy ngày đã đạt tới vũ lực bát đoạn, ngày ngày ăn linh lực đan dược cũng không nhanh như vậy nha. Lương Âm có chút hoảng hốt, Tô Tình còn giật nhẹ nàng. Nói,

Một tân tấn sinh vũ lực bát đoạn đánh bại một vũ lực đỉnh phong thiên tài dạng này, đạo sư nào không muốn? Hừ! Lý Phi cười lạnh không thôi. Thụ đạo kỷ thổ đường ngươi có năng lực bồi dưỡng thiên tài như thế. Làm sao lại không? Thụ thái cực phản bác. Kỷ thổ đường ta tuy không phải học đường đỉnh phong, nhưng trong 36 danh ngạch trong thiên tài bảng chiếm lấy 4 cái đây. Ha ha ha! Lý Phi cười to. Chiếm 4 danh ngạch cũng không ngại mà mở miệng, ta đỏ mặt thay cho ngươi. Thụ thái cực cả giận quát. Giáp một đường ngươi chẳng phải nhiều hơn 3 cái thôi sao? Thôi thôi, đừng tranh giành, tưởng chuyện gì lớn lắm. Một lão giả mặt mũi hiền lành đứng lên hóa giải. Đạo sư già nhất mở miệng, Lý Phi và Thụ Thái Cực nhau nhau ngồi xuống, nhưng khí thế không ai nhường ai, vẫn tràn ngập tại phòng họp. Viện tử đại nhân. Lão giả chắp tay một cái, chậm rãi nói. Theo hai vị đạo sư dựa theo số lượng thiên tài bảng đến quyết định, Vân Phi Dương phải tiến ấp một đường ta. Lý Phi và Thụ Thái Cực nghe vậy đứng lên không phục. Nói lời này là sao? Ấp một đường ta có 10 học sinh trên bảng. Đừng so số lượng, so chất lượng đi, bên trong học phủ có học đường nào có lực lượng giáo viên mạnh hơn giáp một đường ta. Vân Phi Dương ngay từ đầu đã được phân đến kỷ thổ đường, ai cũng đừng đoạt với lão phu. Ba người tranh chấp, không ai nhường ai, gần như đồng thủ. Đột nhiên Cao Viễn Trúc phẫn nộ vỗ bàn quát. Đây là phòng họp, không phải nhà các ngươi, hết thảy câm miệng cho ta. Giáp. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng bập. Thụ thái cực ba người trung thực ngồi xuống. Cao Viễn Trúc ngồi xuống, ánh mắt nhìn về vị trí sau cùng của phòng hội nghị hỏi. Bảo lão sư, ngươi thấy thế nào? Mọi người đồng loạt nhìn sang, nghĩ thầm thế nào quên chính chủ rồi. Ngô! Bảo Lị lười biếng đứng dậy, hai con thỏ trước ngực lúc lắc vài cái, nàng vuốt mặt tựa như chưa tỉnh ngủ hỏi lại. Cái gì thấy thế nào? Khóe miệng Cao Viễn Trúc co giật. Đám đạo sư đang tranh giành chết đi sống lại, thế mà nàng lại ngủ được. Vân Phi Dương là một thiên tài, tự nhiên phải có đãi ngộ thiên tài, cho nên bản viện trưởng muốn cho hắn chuyển tới học đường khác. Đến giáp một đường. Đến kỷ thổ đường. Hai người các ngươi đừng tranh giành, tiểu tử kia nhất định phải đến ấp một đường. Ba tên đạo sư lại bắt đầu tranh giành. Bành! Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bão hưởng, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, bàn hội nghị trước người Bảo Lị hóa thành bột phấn, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh lùng, gằn từng chữ một nói. Vân Phi Dương là của lão nương, ai dám đoạt sẽ giống như cái bàn này. Ba tên đạo sư nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao ngậm miệng lại. Cao Viễn Trúc một vỉn tay ghế dựa, một tay che ngực, bắp thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, bởi vì Bảo Lị đánh nát cái bàn, do cổ thụ trăm năm chế tạo, giá trị mấy trăm lượng, để hắn càng sụp đổ là Bảo Lị đứng lên ra khỏi phòng họp. Hai phiến cửa có giá trị không nhỏ cũng bị đẩy nát, giá trị tính ra ngàn lượng. Ba. Cao Viễn Trúc vỗ bàn một cái, chỉ ba người Lý Phi cả giận quát. Tổn thất này các ngươi bồi thường cho ta. Ách. Mặt ba người như đưa đám chỉ có thể nhận thua. Không ai dám để Bảo Lị bồi thường tổn thất, không phải bởi vì nàng bạo lực, trọng yếu là nàng còn có một thân phận khác. Viện trưởng hiện tại là phụ thân nàng a. Mấy vị đạo sư bởi vì Vân Phi Dương xém chút đánh nhau tại phòng họp, thân là người trong cuộc, tên này đang xếp bằng trên giường trong y đường, mà Mục Oanh cũng xếp bằng kế bên, nàng chỉ mặc vẻn vẻn một áo lụa mỏng, thân thể ẩn ẩn có thể thấy được. Một màn hương diễm này lẽ ra sẽ để cho Vân Phi Dương rất phấn khởi, nhưng vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc. Chán suốt mồ hôi hột, hai tay dán lên lưng Mục Oanh, chuyển qua linh lực cuồn cuộn không dứt. Liễu Nhu đứng dưới giường, nhẹ nhàng vì Vân Phi Dương lau mồ hôi, nói khẽ. Sư đệ đừng quá khẩn trương, đan dược loại trừ nguyền rủa mặc dù vô hiệu cũng không thể làm nàng bị thương. u v k w w m. Vân Phi Dương tuy gật đầu, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, linh lực chậm rãi phóng thích du tẩu trong thân thể Mục Oanh, vì nàng bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch trọng yếu, đồng thời quan sát chớ chú chi lực trong cơ thể nàng. Địa vị Mục Oanh trong lòng hắn, phi thường trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Nhìn qua, Vân Phi Dương ý thức được trong thân thể Mục Oanh, viên đan dược được ăn vào kia thủy chung không có hóa tan, sau đó lo lắng nói. Sư tỷ, đan dược còn không tán, có thể không có tác dụng hay không? Liễu Nhu nói. Loại đan dược này có tài liệu đặc thù, tính chất bất đồng, cần một chút thời gian để tán ra. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lần nữa đầu nhập tinh lực trên thân Mục Oanh. Nhưng vào lúc này, đan dược bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một cỗ thuộc tính kỳ quái trong khoảnh khắc, tràn ngập toàn thân Mục Oanh. Vù vù. Thuộc tính kỳ quái bạo phát, giống như hồng thủy vỡ đê. Cỗ năng lượng này rất mạnh, lấy Mục Oanh thân thể khó có thể chống lại. Cũng may Vân Phi Dương làm tốt chuẩn bị, hắn điều động linh lực, hình thành từng đạo linh lực bảo vệ trong kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ của Mục Oanh, nhưng thuộc tính dược gì gào thét vọt tới trong khoảnh khắc đánh vỡ vùng các tầng linh lực phòng hộ. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Tầng linh lực phòng hộ bị phá hư, Oanh Oanh bị cố lực lượng này ăn mòn, dù không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Mẹ nó. Hắn giận mắng một tiếng. Lần nữa điều động linh lực. Đúng lúc này, một màn kỳ quái xuất hiện trong đan điền Mục Oanh, bỗng nhiên bạo phát một cỗ hấp lực cường đại, không kiêng nể gì hấp thu, đừng nói thuộc tính dược gì, linh lực Vân Phi Dương rót vào cũng không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy bị hút đi. Cái này, Vân Phi Dương lơ o, quy quy, vương e, ngạc nhiên, âm thầm cả kinh nói. Nhịp thiên quyết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 88. Tẩy tủy, Mục Oanh cơ duyên. Đan điền Mục Oanh bộc phát ra hấp lực cường đại, hấp thu toàn bộ thuộc tính dược dị, mà loại tình huống này, Vân Phi Dương không lạ lắm chút nào, bởi vì chính là nhịp thiên quyết. Oanh Oanh tập luyện nhịp thiên quyết, chẳng lẽ cũng có năng lực luyện hóa hết thảy? Vân Phi Dương mừng rỡ. Lúc này linh niệm dung nhập đan điền tìm tòi hư thực, nhưng linh niệm vừa mới chạm đến đan điền đã bị bắn ngược trở về. Vân Phi Dương rất giật mình, phải biết, linh niệm có tính xuyên thấu cực mạnh, có rất ít lực lượng có thể ngăn cản, huống chi, Mục Oanh mới chỉ có tu vi vũ lực ba đoạn tu vi. Hẳn do nghịch thiên quyết. Sư đệ, làm sao? Ngoại giới. Liễu Nhu thấy Mục Oanh sắc mặt ngày càng đỏ, nhất thời lo lắng hỏi. Không có việc gì. Vân Phi Dương ứng phó nói. Nhịp thiên quyết rất thần bí, mà càng đồ vật thần bí, người biết càng ít càng tốt. Thời gian thoáng trôi, Mục Oanh thủy chung không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Giờ phút này, khuôn mặt nàng đỏ bừng, một cuồn cuộn khói xanh theo thân thể bay ra, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Liễu Nhu hưng phấn lên tiếng. Đây là hiện tượng chớ chú chi lực đã được bài trừ. Vân Phi Dương trầm mặc không nói, hắn một mực đang giám thị thân thể Mục Oanh, khói xanh bài xuất không phải chớ chú chi lực, mà chính là tạp chất trong dòng máu cùng trong kinh mạch của nàng. Khói xanh bay ra một chút rồi dừng lại. Rất nhanh bên ngoài da thịt lõa lồ bắt đầu xuất hiện sơ bẩn màu đen, cũng mang theo một cỗ mùi tanh tưởi khó chịu. Chẳng lẽ Vân Phi Dương hưng phấn thầm nghĩ. Oanh Oanh đang kinh lịch tẩy tủy. Cái gọi là tẩy tủy có nghĩa gột sạch cát bụi, làm kinh mạch cùng huyết dịch thoát thai hoán cốt. Cái này là bước đầu tiên khi tu luyện tại thần giới. Bởi vì đi qua tẩy tủy, tư chất tăng vọt. Tu luyện cũng làm ít công to. Bởi vì nhịp thiên quyết. Lại hoặc do viên đan dược hóa giải nguyện rùa kia. Vân Phi Dương suy đoán. Thực ra, Mục Oanh có thể tẩy tủy, Hai loại nguyên nhân đều có, đầu tiên, đan dược hóa giải nguyền rùa ẩn chứa thuộc tính vàng bạc. Loại này đối với người thuộc tính vốn vô ích, nhưng ngoài ý kích phát nghịch thiên quyết, đều bị hấp thu chuyển hóa đan năng lượng có thể dùng, điều này dẫn đến việc thối luyện kinh mạch cùng huyết dịch của chủ nhân. Phàm giới nhân loại, tư chất từ khi sinh ra đã quyết định, muốn cải biến cơ hồ không thể, mà nhờ rất nhiều sự trùng hợp. Mục Oanh đang trải qua một loại thuế biến hoa lệ, không thể không nói, đây là một cơ duyên không thể tưởng tượng được. Kinh mạch cùng máu dơ bẩn rất nhanh bị loại trừ ra ngoài thân thể, phủ đầy toàn thân Mục Oanh, mùi cá tanh tràn ngập cả phòng, khiến cho Liễu Nhu nắm lỗ mũi, nói. Sư đệ, nàng đây là thế nào? Nữ nhân này ra thích nghiên cứu lịch sử, nhưng chưa bao giờ nghiên cứu võ đạo, cũng không biết cái này là tẩy tủy. Vân Phi Dương chân thành nói. Nàng đang kinh lịch một lần thuế biến hoàn mỹ nhất trong đời. Dơ bẩn bị gột rửa, kinh mạch trong thân thể Mục Oanh trở nên mềm dẻo mà cường đại, huyết dịch cũng phát sinh biến hóa. Vân Phi Dương đại khái suy đoán. Nếu như lại trải qua một lần võ đạo khảo hạch chắc thí dùng, đá chắc thí chắc chắn sẽ lóe ra tia sáng chói mắt. Hưng phấn qua đi, Vân Phi Dương không khỏi có chút thất lạc, bởi vì tư chất Mục Oanh phát sinh biến đổi lớn, nhưng dấu chớ chú chi trong thân thể lực lại không bị áp chế chút nào. Cố năng lượng kia đều bị nghịch thiên quyết hấp thu, chưa kịp đi chống lại chớ chú chi lực. Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Ông ông! Đột nhiên trong đan điền Mục Oanh hiện ra một cỗ linh lực tinh thuần, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kinh mạch, tu vi nàng không ngừng tăng lên, nháy mắt đột phá vũ lực tứ đoạn. Cái này! Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vào lúc này thực lực Mục Oanh đã tăng lên tới vũ lực lục đoạn. Ta kháo! Vân Phi Dương trừng lớn hai mắt. Tu vi còn có thể thăng như thế? Vô luận kiếp trước hay kiếp này, tu vi Vân Phi Dương hắn gia tăng đều rất vững vàng, đều từng bước một lên, Mục Oanh trực tiếp từ vũ lực tứ đoạn, nhảy đến vũ lực lục đoạn, thật chưa từng xuất hiện qua. Làm cho đã từng là chiến thần khiếp sợ không thôi, điều này không dễ nha. Tu vi Mục Oanh cuối cùng dừng lại tại vũ lực lục đoạn. Cùng lúc đó, linh lực bắt đầu phóng tới chớ chú chi lực tiềm phục trong thân thể quấn quyết lấy nhau, như tiến hành chém giết tàn khốc. Vân Phi Dương nhất thời khẩn trương. Tự thân linh lực trong cơ thể Mục Oanh nếu có thể áp chế chớ chú chi lực, rất có thể đá toàn bộ chúng ra ngoài, từ đó khôi phục tự do. Oanh oanh, không được từ bỏ, nỗ lực lên nào. Vân Phi Dương âm thầm cổ vũ sĩ khí. Nhưng linh lực chống lại một hồi, rất nhanh đã thua trận, không thể không lui về. Đáng giận. Vân Phi Dương nổi nóng. Bất quá, để hắn vui mừng là, linh lực tuy bại trận, nhưng chớ chú chi lực cũng trả giá đắt. Giờ phút này co đầu rút cổ trong một nơi bí mật gần đó, giống như một đầu độc xà thụ thương. Theo trạng thái mà xem, chí ít cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới ra đến tiếp tục làm áp. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh nhẹ nhàng mở mắt, tư duy còn chưa triệt để thanh tỉnh theo bản năng hô. Vân Đại. Lời nói chưa hết, nàng đã ngã trong ngực Vân Phi Dương hôn mê. Liễu Nhu vội vàng đi tới chuẩn bị dò xét mạch đập của Mục Oanh, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Nàng không có việc gì, chỉ do quá hư nhược. Sư tỷ, ngươi mang chậu nước đến, ta giúp nàng rửa sạch thân thể một chút. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu vội vàng xoay người, nhưng vừa đi hai bước, đã quay lại, nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi đi lấy nước, để ta tới ôm nàng. Ách! Vân Phi Dương nhanh chóng mang vào một chậu nước trong, vốn hắn tính tự mình thanh tẩy cho Mục Oanh mang, lại bị Liễu Nhu đuổi ra ngoài. Kép! Cửa phòng đóng chặt, Vân Phi Dương đau lòng không thôi, nhìn thân thể Tiểu Oanh một chút cũng khó khăn như thế sao? Sớm muộn gì cũng trở thành nữ nhân ta, không vội, không vội. Vân Phi Dương đi ra tiểu viện, âm thầm suy nghĩ.

Bất quá cô yên tâm. Vân Phi Dương nói tiếp. Ta sẽ không để cho cô khóc, sẽ chỉ làm cô cười. Ngươi. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống hỏi han. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương vừa cười vừa đáp. Nam nhân ta cũng để cho lão bà hả giận, không có việc gì, rất cường tráng. Vô sỉ. Lương Âm thấp giọng chửi một câu. Vân Phi Dương cười nói. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Hắn biết ta tới tìm hắn. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Có phải tu luyện gặp bình cảnh? Làm sao ngươi biết? Lương Âm hoảng hốt. Vân Phi Dương xòe tay. Ngươi vừa rồi không nghe thấy ta dạy Trung Vũ thế nào à? Muốn truy nữ nhân đầu tiên phải suy đoán trong nội tâm nàng đang nghĩ gì? Cắt. Lương Âm quệt miệng nói. Người như ngươi chỉ đẩy Trung Vũ vào trong hố. Vân Phi Dương tự tin nói. Không có khả năng ta. Lời nói còn chưa nói hết, đã thấy Trung Vũ từ đằng xa đi tới, mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật, rõ ràng hung hăng bị đánh. Phúc xích. Lương Âm che miệng cười trêu. Nhìn xem, ta nói không sai mà. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 90. Vân Lịch, Vân Hoa. Ra ngoài không bao lâu trở về đã thành hình dạng như thế, Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi. Phát sinh cái gì? Trung Vũ đi đến đình nghỉ mát, che mặt sưng trong mắt ngậm nước mắt ủy khuất nói. Đại ca, ta bị đánh. Nói nhảm, ta biết ngươi bị đánh rồi. Vân Phi Dương hỏi lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung Vũ chỉ hướng về đường nhỏ phía trước không xa, nói. Ta đi tới chỗ ngoặt chúng một cô gái, ta dựa theo lời ngươi dạy ta đi lên trước nàng lôi kéo làm quen, nhưng nữ hài không để ý tới ta thì mặt dày quấn lấy nàng, sau đó thành bộ dáng này. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Không có khả năng, dựa theo những gì ta dạy, khẳng định 100% chúng ít nhất cũng không thể bị đánh nha. Lương Âm liếc nhìn hắn một cái, nói. Con đường kia thông đến nhà xí, tên này mặt dày đòi theo, không bị đánh chết đã không tệ rồi. Sạc! Vân Phi Dương trừng to mắt. Trung Vũ khóc nức nở nói. Đúng vậy, ta thấy nàng rất cấp bách, đòi bồi tiếp nàng cùng đi, kết quả sát khí đằng đằng đánh ta thành bộ dạng này. Cút! Vân Phi Dương một chân đá Trung Vũ ra ngoài đình. Sụp đổ cả giận quát. Người ta muốn đi nhà xí, còn mặt dày theo sau, ngươi tên đồ đệ này, ta không dạy nữa. Hừ hừ. Lương Âm quệt miệng trêu chọc. Ta cũng đã nói rồi, loại người như ngươi chỉ biết đẩy người ta vào hố, còn không thừa nhận. Đúng lúc này Trung Vũ chạy vào, chỉ đằng sau kinh hoàng nói. Đại đại ca, nữ nhân kia lại tới. Ô. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp một tiểu nữ hài dễ thương đi tới đình nghỉ mát, phía sau nàng còn có một nam sinh đi theo. Xong đời rồi. Trung Vũ lộ vẻ mặt cầu xin, nói. Nàng nhất định chưa hả giận, lại dẫn người đến ngược ta đây. Dù sao cũng là thiên tài thiên bảng, có tiền đồ chút đi. Nếu không phải hôm qua bị ngươi đả thương, ta sẽ rơi vào kết quả như vậy sao? Ai? Vân Phi Dương hất mái tóc đen nhánh, ra giọng giảng dạy. Xem cho rõ, ta để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là tán gái. Nói xong bước tiêu sái bộ pháp ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, giận trong lòng mắng. Vô sỉ! Vân Phi Dương từ đỉnh nhỏ đi tới. Mà nói, phối hợp tốc độ ôn tồn lễ độ với nụ cười mỉm mê người, tên này tuyệt đối đẹp trai ra một độ cao mới, nhưng khi hắn thấy rõ nữ hài mặt, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Nữ hài và Lương Âm tuổi tác tương tự, kích cỡ không cao, lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài màu đen, khuôn mặt yêu diễm, mắt phượng. Sống mũi cao thẳng, dáng người tinh tế, chợt nhìn qua giống như bảo lịa phiên bản thu nhỏ. Bảo Lị thành thục vũ mị, còn tướng mạo cô gái này cho người ta một loại phong tình dị vực. Càng quá hớn là đôi thỏ ngọc trước ngực kia, mặc dù không to bằng Bảo Lị, nhưng chưa chắc về sau sẽ thế nào, nàng giờ còn đang phát dục, có thể sẽ đuổi kịp. Nhìn thấy tiểu mỹ nữ tràn ngập phong tình dị vực, Vân Phi Dương ngốc trệ, đương nhiên, hắn không phải bị sắc đẹp chấn kinh, mà chính là nữ nhân kia, vô luận hình dáng hay tướng mạo đều cực độ ăn khớp thể nữ của Âm Dương Thần. Muốn nói ra điểm không giống nhau cũng là một người niên kỷ lớn, một người niên kỷ nhỏ. Vân Phi Dương, ngươi nỡ lòng giết ta, nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Ngươi không phải nữ nhân. Ta chính là thần minh trưởng khống sinh tử luân hồi, nếu ngươi như giết ta, pháp tắc luân hồi phàm giới sẽ vỡ nát. Đến lúc đó, chúng sinh không cách nào luân hồi, vĩnh đọa địa ngục, ngươi làm trái thiên đạo, đế quân thiên sẽ không tha cho ngươi. Lục đạo luân hồi vỡ nát liên quan gì đến ta, đế quân thiên lão nhi kia sao có thể làm khó dễ được ta. Ngày hôm nay, ngươi và ca ca ngươi nhất định phải chết, bởi vì ngươi đắc tội Vân Phi Dương ta. Vân Vân Phi Dương buông tha ca ca ta nguyện cả đời làm nô làm thiếp. Chết đi. Ta Thư Hùng hợp âm lấy danh nghĩa luân hồi chi thần xin thề, vĩnh sinh đối địch với ngươi, không chết không thôi. Vĩnh sinh là địch, không chết không thôi. Trí nhớ mơ màng hiện lên trong thức hải, Vân Phi Dương nhớ tới lời thề Âm Dương Thần trước khi chết, cười khổ không thôi. Kiếp trước ta giết ngươi, kiếp này gặp nhau, cái này cũng có thể là nhân quả. Vân Phi Dương đã khẳng định cô bé kia hẳn là Âm Dương Thần chuyển thế, bởi vì khi nàng từng bước đi tới, máu trong cơ thể hắn sôi trào, đây là thần cùng thần gặp nhau sinh ra cộng minh. Ai? Hắn thở dài một hơi. Sau khi sống lại, biết thần giới diệt vong, chư thần vẫn lạc, thần hồn đều biến mất, đã mất khả năng luân hồi, đột nhiên xuất hiện một đồng loại, nội tâm dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Dù đối phương bị hắn giết, nhưng cảm giác đó vẫn có a. Ca ca, tên này quấn lấy ta. Nữ hài vừa đi đến, một bên chỉ Trung Vũ, nói. Còn muốn theo ta cùng đi nhà xí nữa. Thiếu niên đi theo nữ hải vuốt vuốt tay áo, âm trầm quát. Dám đùa bỡn muội muội ta, ngày hôm nay phải chôn thân ngươi trong nhà xí. Vân Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì thiếu niên này vô luận thân hình hay tướng mạo đều tương tự nữ hải, Âm Dương Thần nam thể. Âm Dương thể kiếp trước đương thời tách ra. Sau khi Âm Dương Thần bị ta giết, lục đạo luân hồi vỡ nát. Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng lẽ thần hồn hai người cũng bởi vậy mà tách rời? Hẳn là dạng này. Đại ca cứu ta. Trung Vũ tránh sau lưng Vân Phi Dương. Tên này cũng đủ đáng thương, hôm qua vừa bị đánh, ngày hôm nay lại chọc tới thể nữ Âm Dương Thần chuyển thế. Thiếu niên âm trầm đi tới, chỉ Vân Phi Dương, nói. Mau mau cút. Đang khi nói chuyện, quanh thân hắn bộc phát khí tức cường đại. Vũ. Vũ đồ. Trung Vũ trừng to mắt. Thiếu niên này hắn cũng chưa thấy qua, cũng không phải thiên bảng thiên tài, nhìn tình huống hẳn là tân sinh, vậy mà nắm giữ thực lực vũ đồ, cũng quá đáng sợ đi. Vân Phi Dương cũng ngoài ý muốn, thậm chí e dè, dù sao cũng là Âm Dương Thần, nắm giữ thần vị bằng nhau. Luân hồi chuyển thế mà tại độ tuổi này đã bước vào vũ đồ. Khặc khặc kiệt. Thiếu niên cười kỳ quái, dường như thích thú với việc Trung Vũ đang chấn kinh. Tiếng cười này để Vân Phi Dương rất im lặng, bởi vì kiếp trước hắn sở dĩ muốn giết Âm Dương Thần, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng vì không chịu nổi tiếng cười âm dương quái khí của hắn. Thiếu niên dừng cười im bặt, âm ao nói. Tiểu tử còn chưa cút. Vân Phi Dương hỏi. Ngươi tên gì? Thiếu niên cười lạnh đáp. Nghe kỹ, bản đại gia họ Vân, tên một chữ Lịch. Vân Phi Dương nghe vậy, song quyền nắm chặt. Mẹ con gà này chuyển thế rồi thì lựa một cái tên đẹp một chút chứ. Đột nhiên,